Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra tới quán trọ mà tước thì họ nhất định sẽ bị chửi đến thối đầu, nói rằng bọn họ không có đạo đức, ái mộ hư vinh. Phan Đình nắm chặt quả đấm, đối với cô là một dấu hiệu cố gắng. Thằng Tư Mỹ trên mặt không có biểu cảm gì. Cô có cảm giác tội ác nặng nề, nếu nói khó nghe, vừa mới bắt đầu đã nghĩ hết biện pháp muốn hấp dẫn hắn. Không phải là coi trọng bề ngoài của hắn quang vinh, trái lại, cùng với một thân trang phục phụ kiện đắt giá hay sao? Tại sao ban đầu cảm thấy ý tưởng này là chuyện đương nhiên, nhưng vì sau khi tiếp xúc, thậm chí là một cước dẫm vào vũng bùn tình yêu không thoát ra được. Nếu như vừa bắt đầu, cô cũng là dùng hình thức để mà tiếp xúc, đi đối mặt với Thần Nghi Dạ, hôm nay lương tâm của cô cũng sẽ không bị áy náy nhiều đến mức như vậy. Ôi trời ạ, tại sao cô càng ngày càng cảm thấy hoảng loạn như thế? Có phải hay không sau khi trải qua sự kiện kia đã làm cho cô thay đổi rồi? Vào giờ phút này, trong lòng cô nghĩ, dù hắn có tiền hay không, có phải là con nhà giàu hay không cũng không quan trọng. Tâm nguyện lớn nhất của cô vào lúc này chỉ là muốn được ở bên cạnh hắn, giúp đỡ sự nghiệp của hắn, như vậy cũng đã vui vẻ rồi. Chỉ cần thỏa mãn nho nhỏ như vậy mà thôi, đây mới là phương thuốc tốt nhất giải cứu cho tâm hồn tội lỗi của cô. Tại buổi ký tặng sách mới của Dương Ái Ái, được diễn ra tại hội trường nằm ở tầng 2 phía cuối nhà sách, là một hội trường mini ước lượng có khoảng chứa được 100 người. Dì Vu cùng hai người bọn họ được sắp xếp ngồi ở chính giữa hội trường. Một tầm nhìn khá tốt, vị trí chỗ ngồi tuyệt vời. Trừ Khang Tư Mỹ ra, hai người kia bộ dáng cực kỳ hưng phấn. Giống như là nữ sinh nhìn thấy tưởng tượng nổi tiếng. Ôm sách mới chẳng những muốn xin chữ ký, mà lại còn muốn chụp ảnh cùng với Dương Ái Ái. Buổi ký tặng được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trước một giờ, tác giả cùng độc giả giao lưu hết sức thân mật, không khí hết sức ấm áp, nhưng mà không khí thân thiện này cũng không hề ảnh hưởng tới Khang Tư Mỹ. Cô căn bản trong lòng còn đang rối bời. Bây giờ cô đang nghĩ đến buổi diễn thuyết thời trang sắp tới. Cô cảm thấy mình thật là vô dụng. Thẩm Nghệ Dạ đối tốt với cô như vậy, muốn giới thiệu hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cho cô biết, làm tăng địa vị của cô trong giới thời trang, còn để cho cô trúng tuyển, để cho cô gia nhập vào nhóm thiết kế của VF. Hắn mạnh mẽ dìu dắt, để cho cô ở giới thiết kế thời trang tận tình phát huy tài năng và sở trường. Thế mà cô lại vẫn đáp ứng chiêu đệ gia nhập hoạt động kháng nghị, muốn ở sau lưng hắn chỉ trích hắn, để cho hắn cùng với hình tượng của công ty bị tổn thất. Nhưng là cô lại không thể đối với chiêu đệ nói không giữ lời. Đây là ban đầu cô đã đáp ứng người ta, há có thể lật lọng phản lời được chứ? Muốn trách thì trách cô quá mức lơ là sơ ý, không có đem nội dung hoạt động kháng nghị ra hỏi cho rõ ràng. Đây là do cô tự tạo nghiệt, chẳng ai oán được ai. Chuyện này cô cần phải xử lý cẩn thận, không thể làm tổn hại cả hai bên là mục tiêu hàng đầu. Rất là cảm tạ các bạn đã tới tham gia buổi lễ ký tặng sách mới của tôi. Tôi nghĩ mọi người nhất định sẽ rất muốn biết vị khách mời thần bí ngày hôm nay là người nào. Hiện tại xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của anh ấy. Sau hơn một giờ, khi Dương Ái Ái hoàn tất phần của mình, câu trả lời cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Vốn là tâm tư của Khang Tư Mỹ đã bay đến tận chân trời, nhưng vừa khi nhìn thấy vị khách mời bí ẩn từ sau hậu trường đi ra, thì cả tinh thần giống như vùng đất hoang vu bị mùa đông giá rét đi qua hoàn toàn tỉnh lại. Đây không phải là Thẩm Nghệ Dạ hay sao? Oh my god, cô phát hiện hội trường bắt đầu xôn xao, mỗi người phụ nữ đều giả bộ giống như một con thỏ ngại ngùng, nhưng ánh mắt giống như đang chờ đợi mọi người phát động, giống như muốn xông lên mà đem y phục của hắn cởi sạch hết ra. Các bạn, vị khách mời thần bí ngày hôm nay chính là phó tổng của VF. Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi ở New York. Đáng tiếc tôi đã là hoa có chủ, đã gả làm vợ người ta. Vì thế để tránh cho lão công ghen, tôi còn đem cơ hội thật tốt này tặng cho các vị đó. Dương Ái Ái giới thiệu Thẩm Nghệ Dạ ra sân khấu. Khi hắn đi tới chính giữa sân khấu, trên người hắn tỏa ra một loại sức quyến rũ bẩm sinh, giống như một ngọn lửa hừng hực dữ dội, đem tất cả phụ nữ ở đây tiêu sạch, tâm tình dâng cao, nhiệt huyết sôi trào. Khi hắn đi ra, hắn lập tức nhìn thấy Khang Tư Mỹ. Chỉ là vì tránh sự xôn xao không cần thiết, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt chào hỏi cô. Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Nghệ Dạ, phó tổng của công ty VF. Thật là cao hứng có thể ở nơi này cùng với mọi người gặp mặt. Nói xong, vẫn không quên đối với mọi người mỉm cười lễ phép. Nụ cười của hắn tựa như ánh rạng đông làm tan chẳng cả tảng băng. Là tên khốn kiếp nào ở trong tạp chí lá cải viết bậy, nói rằng hắn rất lạnh lùng cao ngạo, thấy nữ nhân đều bày ra mặt tối. Sự thật chứng minh, hắn là thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net